Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 639, cưỡng ép vượt qua vong xuyên. P.S. Nhìn, Đại Dận Tiên Triều, phía sau độc nhất vô nhị cố sự, nghe các ngươi đối tiểu thuyết đề nghị, chú ý tới điểm công chúng hào, WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào liền có thể. Lặng lẽ nói cho ta biết đi. Đạp vào Nại Hà Kiều, nếu là không có đại thần thông lực, cùng này huyền ảo khó lường dị thuật, mơ tưởng tại trên cầu Nại Hà quay đầu, đối với trên cầu Nại Hà người đáng thương, Trần Cửu chỉ có thể cười một tiếng, làm ca nói, Nại Hà Kiều, đường xa xôi, một bước tam bên trong nhâm tiêu giao, vong xuyên hà, ngàn năm bỏ, mặt người không biết đồ làm sao, làm ca hoàn tất. Trần Cửu một bước đi vào Nại Hà Kiều trước, nhìn lấy này huyết hoàng sắc vong xuyên hà nước, nở nụ cười, bây giờ chỉ có thể cưỡng ép vượt qua vong xuyên hà. Các ngươi đều là Nhập Bản Vương trưởng trung thế giới, chờ Bản Vương vượt qua vong xuyên hà, lại đem các ngươi tỉnh lại. Nói, Trần Cửu không đợi Chiêu Tiểu Ngư bọn người phản ứng, trưởng trung càn khôn mở rộng, hướng phía dưới bao một cái. Trong nháy mắt đem hai người chứa vào trong đó, Trần Cửu động tác đem tất cả mọi người ánh mắt cũng hấp dẫn tới. Sau một khắc, chỉ gặp Trần Cửu dưới chân âm dương ngư lấp lóe, một bước phóng ra, vượt ngang hư không đã đi vào vong xuyên. Yêu hoàng cùng nhân hoàng, man hoàng, vu tộc tu sĩ biến sắc, có lẽ lại chờ một đoạn thời gian, mọi người còn có thể muốn ra khác biện pháp, nhưng là giờ này khắc này. Trần Cửu quái thai này đã đi vào vong xuyên, lấy người này cá tính thực lực, không chừng một giây sau liền sẽ bay độ vong xuyên. Không thể thời gian, yêu hoàng hơi chút trầm ngâm, sau đó nhìn về phía thủ hạ các vị yêu vương. Các ngươi làm gốc hoàng lược trận, đợi bản hoàng vượt qua vong xuyên. Sau khi nói xong, yêu hoàng khuôn mặt kiên nghị đi vào vong xuyên hà bên trong. Nhân hoàng gặp càng là sốt ruột, hơi gật đầu ra hiệu. Tiện tay nắm thiên tử kiếm, đi vào vong xuyên hà, vu tộc vu tử cùng man hoàng càng là không cam lòng lạc hậu. Nhao nhao nhảy vào vong xuyên hà, Vương Minh Dương một chút do dự, cũng đi vào vong xuyên hà. Trần Cửu cho là mình nương tựa theo thương thiên bất tử thân vượt qua vong xuyên là một kiện rất đơn giản sự tình, thế nhưng là hắn muốn sai, sai không hợp thói thường. Trần Cửu làm người hai đời. Nhất là một đời trước, ham muốn hưởng thu vật chất hoành hành, Trần Cửu tạp niệm không biết có bao nhiêu. Trần Cửu kiếp trước kiếp này, tạp niệm là người khác không biết bao nhiêu lần. Kiếp trước Trần Cửu có một cái lớn nhất tiếc nuối, cái kia chính là không biết mình phụ mẫu là ai. Cho đến trước khi chết, cũng không có tin tức gì. Nhà cao tầng, xe thủy long mã, từng tiếng còi hơi thanh âm đem Trần Cửu bừng tỉnh, từ từ mở mắt. Trần Cửu não hải trống rỗng, con mắt hơi hơi mê mang nhìn lấy đỉnh đầu trần nhà. Nồng đậm nước khử trùng vị đạo, khiến cho người nghe có một loại gây mũi cảm giác, nhưng lại cũng có một loại kỳ dị thoải mái dễ chịu. Cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra, một cái đầu mang mũ cao, trên mặt kính râm, rộng thùng thình micro block đem cả khuôn mặt cũng che lấp. Người rốt cục tỉnh, nam tử ánh mắt giống là một cây đao. Xuyên thấu qua kính dâm đâm thẳng Trần Cửu nội tâm. Người này Trần Cửu nhớ kỹ, là lão bản mình. Nhiệm vụ thất bại. Trần Cửu nhắm mắt lại, nam tử hơi chút trầm mặc, sau đó nói, lần này không trách ngươi, ai có thể nghĩ tới đối phương lại là thế thân. Đây không phải ngươi vấn đề, mà chính là tình báo vấn đề. Sau khi nói xong, nam tử hơi chút do dự nói, tổ chức còn cần ngươi xuất thủ một lần. Mặt khác, ngoặc kép, nam tử đón đến, có cha mẹ ngươi tin tức. Cái gì? Trần Cửu giật mình quay đầu. Trời sập cũng không sợ hãi tâm cảnh trong nháy mắt bị đánh phá. Nam tử thủ trưởng luồn vào trong ngực. Sau một hồi lâu lấy ra một tấm hình, đưa cho Trần Cửu. Ngươi xem một chút, trên tấm ảnh nam nữ nụ cười tỏa sáng. Nhìn rất có phu thê mặt. Nam dáng dấp anh tuấn. Nữ tử dung mạo mỹ lệ. Bởi vì là ảnh chụp, đến cũng nhìn không ra thân cao, chỉ là nhìn không ra, Vì cái gì như thế một đôi xinh đẹp này nữ tổ hợp sẽ sinh ra Trần Cửu cái này Trương Bình Phàm gương mặt. Xác định sao? Trần Cửu sờ sờ ảnh chụp, thấp giọng nói, tổ chức lực lượng ngươi là biết rõ, nam tử không trả lời thẳng. Trần Cửu nhắm mắt lại, hai tay che mặt, một lần xuất thủ cuối cùng, cũng là cái tên mập mạp này. Giết chết hắn, ngươi liền có thể xuất ngũ. Đi tìm bọn họ đi, nam tử sau khi nói xong, cầm lấy một cái da trâu mang, nhẹ nhẹ đặt ở Trần Cửu trước giường, quay người rời đi. Sau một hồi lâu, Trần Cửu mới chậm rãi buông ra mặt, con mắt mang theo sưng đỏ, đem ảnh chụp để vào ở ngực trong quần áo, mở ra đầu giường tư liệu. Sát thủ, lợi hại nhất địa phương cũng là khiến người ta khó mà phòng bị. Lâm Đại Xuyên chính là Tân Hải thành phố thủ phủ, đế quốc vừa mới thành lập mới bắt đầu, hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch, từ hắc chuyển bạch, đắc tội không ít Cửu gia. Thủ hạ có không biết bao nhiêu án mạng. Trần Cửu nhìn một đầu tư liệu về sau chỉ là nhàn nhạt nói. Đáng chết. Sau khi nói xong, nhắm mắt lại. Hắn hiện tại muốn làm liền là nhắm mắt dưỡng thần. Một tháng sau, một cái đầu bên trên mang theo che nắng mũ. Thân thể mặc một thân rộng rãi phục trang. Sau lưng cái mũ đem che nắng mũ cản che lại. Trong tay cầm một cái dương hành lý. Chẳng có mục đích tại nhà ga bên trong hoạt động. Nhà ga bên trong kiểm tra rất lợi hại nghiêm. Nam tử trên thân trừ này cái điện thoại. Trên ngón tay mang theo một cái giới chỉ. Cũng không có vấn đề gì. Nhắm mắt ngồi tại trên xe lửa. Trần Cửu tùy ý đem hành lý thả ở phía trên. Chính mình dựa vào trên ghế ngồi. Nhắm mắt ngưng thần. Uy, đại ca, làm phiền ngươi cho ta để cái đường được không? Ta là vị bên trong kia, một nữ tử đứng tại Trần Cửu bên người. Rất trẻ trung, rất xinh đẹp, cũng rất lợi hại thời thượng. Đại khái là học sinh cấp 3 đi. Có một cỗ thiếu nữ đặc thù hoạt bát. Trần Cửu gật gật đầu, đứng người lên, để thiếu nữ tiến vào bên trong chỗ ngồi. Một cỗ nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể truyền đến. Nghe rất lợi hại dễ chịu. Đại ca ca, trạm tiếp theo là này bên trong. Thiếu nữ ngồi xuống về sau, nhìn lấy buông xuống đầu này Trần Cửu hỏi, tuy chỉ Trần Cửu vẫn như cũ cúi đầu, ngoài miệng tùy ý trả lời, nhưng trong lòng đang tính toán dùng biện pháp gì qua tính toán giết chết này Lâm Đại Xuyên. Hả, tùy chỉ a, ta đến Tân Hải, người đến đâu bên trong? Thiếu nữ nhảy cẫng nhìn lấy Trần Cửu, Trần Cửu bất đắc dĩ, mạch suy nghĩ lại một lần nữa bị đánh gãy. Đành phải không quan tâm nói. Tân Hải, a, chúng ta cùng đường, muốn uống đồ uống sao? Thiếu nữ đưa qua một chai nước uống. Trần Cửu bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn lấy thiếu nữ tinh khiết ánh mắt, tâm thần chấn động, chậm rãi cúi đầu xuống. Không cần, ngươi có phải hay không bệnh? Làm sao mặt ủ mày trao? Thiếu nữ hỏi, Trần Cửu bất đắc dĩ, chỉ là không tiếp lời nói chuyện. Dọc theo con đường này thiếu nữ líu díu nói không ngừng. Giống như là một con chim sẻ. Gọi a gọi, khiến cho người có chút tâm phiền ý loạn. Rốt cục đến Hải Thiên. Trần Cửu tranh thủ thời gian dẫn theo cái dương. Chật vật đi xuống xe lửa. Căn cứ tư liệu nhắc nhở. Lâm Đại Xuyên sau 3 ngày trở về Tân Hải thành phố khảo sát. Lấy Lâm Đại Xuyên tính cách. Tự nhiên là muốn ở Tân Hải rượu ngon nhất cửa hàng. Tân Hải khách sạn, đón xe đi vào Tân Hải quán rượu. Trần Cửu vừa mới xuống xe, liền thấy một cái người quen biết ảnh, chính là trên xe lửa nha đầu. Tại cùng cho thuê tài xế vẫy tay từ biệt, đem cái mũ đè thấp. Trần Cửu muốn giả làm như không thấy được nha đầu kia. Chỉ là kéo lấy hành lý, cúi đầu đi vào bên trong. Ai, đại ca ca. Chúng ta có duyên như vậy à? Thiếu nữ nhìn thấy Trần Cửu về sau. Nhãn tình sáng lên, nhìn lấy quấn tới thiếu nữ. Trần Cửu bất đắc dĩ nói. Ngươi đi theo ta mà. Chúng ta tại trên xe lửa đụng phải. Lại tại cái này bên trong đụng phải. Hữu duyên à, ta gọi Trần Tiệp. Trần Cửu cước bộ không ngừng. Trần Cửu, bên kia yêu hoàng cũng im ắng đứng tại này bên trong. Sắc mặt khi thì xoắn xuýt. Khi thì thống khổ, cũng không biết đường nghĩ đến cái gì. Man Hoàng lại là hai mắt nhắm nghiền. Lão Tăng rốt cuộc, về phần Vu Tử, thì là quanh thân sát khí bắn ra. Sát ý tại Vong Xuyên Hà bên trong khuấy động. Trần Kiền lúc này cũng lâm vào trong ảo cảnh. Quen thuộc tràng cảnh, chính là này ngày mưu hại tiên đế thời điểm tràng cảnh. Nghiệt chướng, người muốn làm gì? Trần Hoàn gầm lên giận dữ. Trần Kiền trong tay bình ngọc rơi trên mặt đất. Dịch Phi mặt mày hớn hở đứng tại Trần Kiền bên người. Xi Xi cười một tiếng. Gương mặt ghé vào Trần Kiền bên người. Liếm liếm Trần Kiền lỗ tai. Trần Kiền thân thể run rẩy. Một cái giật mình. Trần Hoàn sắc mặt đỏ lên. Tiện nhân, nghịch tử, trẫm tất sát các ngươi. Muốn giết ta. Người muốn có cơ hội mới tính. Dịch Phi chậm rãi nhặt lên lòng đất bình ngọc. Thượng hạ dò xét liếc một chút. Lại lần nữa kéo Trần Kiền thủ trưởng, đem bình ngọc nhét về bàn tay hắn. Đi thôi, đi giết hắn. Giết hắn về sau, thiên hạ này cũng là ngươi. Người đám kia huynh đệ đều muốn thư phục tại dưới chân ngươi. Trần Kiền từ từ mở ra bình ngọc, đang muốn thi triển pháp thuật thôi động. Lại là đột nhiên động tác một hồi. Chậm đã, làm sao, người không muốn đăng lâm đế vị sao? Qua hôm nay, người ta đều sẽ không có mệnh. Gian tình bại lộ, Trần Hoàn nhất định sẽ phế ngươi. Còn có cái gì tốt do dự? Chậm thì sinh biến, Dịch Phi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói. Nghịch tử, ngươi lại dám cùng tiện nhân kia thông đồng cùng một chỗ. Soán vị cướp ngôi, tội ác tày trời. Ngươi nếu là hiện tại tỉnh ngộ, liền lập tức giết cái này tiện ti. Chậm coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trần Hoàn hồi phục bình tĩnh uy nghiêm. Bánh từ trên trời rớt xuống tốt hoạt động. Huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới tương đương. MC công chúng hào. WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào liền có thể. Lập tức tham gia. Người người có phần thưởng. Hiện tại lập tức chú ý WeChat công chúng hào. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.